Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3411, chương 3411, người tự lựa chọn. Mắt thấy đại thế đã mất, La Xá kéo cả người vết thương thật mệt mỏi liền ở nơi này u minh giới bên trong lưu lạc đứng lên. Không quay về, là bởi vì hắn biết, bằng đại ca hắn vậy tâm ngoan thủ lạt. Đã thật sớm an bài xong tất cả, hắn chỉ cần dám hiện thân, chắc chắn phải chết. Nghe đến đó, Diệp Lăng cái trán hơi mặt nhăn, hắn không muốn biết người nào đến cùng mới là chính thống. Bởi vì không cần thiết, ở mênh mông tinh không hoặc là cái này u minh giới bên trong. Kết cục mới đại biểu tất cả, đại ca ngươi cảnh giới gì, phụ thân ngươi cảnh giới gì? Diệp Lăng đột nhiên rất là chăm chú hỏi, La Xá ngẩn ra, chợt nhún vai một cái, ta lúc rời đi ta đại ca giống như ta, bát trọng thiên tôn, chẳng qua những năm gần đây, ta nghe thấy hắn thậm chí đạp phá đến thánh tôn sơ kỳ. Còn có phải thật vậy hay không ta, cũng không biết, phụ thân ta là thánh tôn hậu kỳ tồn tại, ngươi nghĩ thế nào? La Xá rất là nghi ngờ hỏi. Hắn thấy, chính mình cả đời này cũng không có xoay người thời gian. Đại ca hắn nghe đồn đã bước vào thánh tôn cảnh. Hắn mới chỉ là tam trọng thiên tôn. Cái này có so với ấy ư? Vân nê chi biệt, tựu như cùng con kiến hôi cùng thiên thượng bay lượn cự long một dạng. Căn bản cũng không có tương đề tịnh luận tư cách a. Ta có thể giúp ngươi, đan dược quản cú. Có thể đem ngươi mang về đến nhà, đảm bảo ngươi không phát hiện chút tổn hao nào. Diệp Lăng cũng không bán cái nút, trực tiếp dứt khoát nói đạo. La Xá hít sâu một hơi, rất rõ ràng không nghĩ tới Diệp Lăng hội nói ra lời như vậy. Hắn con ngươi hơi nheo lại, đột nhiên cười, cười như vậy tùy ý. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Ta một ngày trở về, ngươi đảm bảo không được ta. Ta đây chính là cái chết, mà ta ở bên ngoài tối thiểu có thể sống, mặc dù không có cơ hội, thế nhưng ta sống, ngươi muốn bỉ ngạn hoa đối với đi, ta không cảm thấy ngươi có thể đem bỉ ngạn hoa cho mang đi. Món đồ kia hội đem ngươi cho oanh diệt thành mảnh vụn. Đây là ta đối ngươi lời khuyên, La Xá thản nhiên nói, nhưng là Diệp Lăng nghe ra, người này ngữ khí đã có chút kích động. Nói bắt đầu không hề như vậy ổn trọng, ngươi là người, còn sống còn có tôn nghiêm, đã từng ngươi là cao như vậy cao ở lên, bị đại tần đế chủ thưởng thức, tiền đồ không thể giới hạn lượng, hơn nữa phong la thân vương tước vị cũng càng là ngươi vật. Trong bàn tay, hiện nay ngươi bất quá chỉ là một cái chó nhà có tang mà thôi. Ta không tin ngươi không muốn phản công. Như ngươi xác định ngươi không muốn phản công, đã muốn làm cả đời cẩu, không ngóc đầu lên được cẩu, vậy coi như ta không nói gì, ngươi xem coi thế nào. Diệp Lăng nghiêm nghị cười một tiếng, lắc đầu nói đạo, không muốn báo thù, vô nghĩa. Hắn trải qua bao nhiêu gian khổ, gặp qua bao nhiêu cái thế kiêu hùng, cũng gặp qua vô số chết thảm hạng người. Nhưng là không ai cam nguyện chính mình trụy lạc, trở thành không dám lộ diện chuột. Chỉ cần có cơ hội, ai không muốn đem cửu nhân của mình càng giết chết, báo thù rửa hận. Diệp Lăng những lời này nói, La Xá khuôn mặt sắc thình lình biến, trong mắt càng là tràn ngập huyết hồng màu sắc, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, trong cơ thể sát khí cuồn cuộn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta muốn giết ngươi lời nói, nhất chiêu mà thôi, ta bây giờ là muốn giúp ngươi trở lại thân vương phủ bên trong, đảm bảo ngươi sẽ không bị ca ca ngươi trấn áp, hơn nữa còn có thể dùng đan dược giúp ngươi khôi phục tu vi. Còn yêu cầu của ta chỉ là bỉ ngạn hoa, ngươi dẫn ta đi trong nhà ngươi bỉ ngạn hoa, ta ngắt lấy một đóa, những thứ khác chúng ta mỗi bên không thiếu nợ nhau. Nếu là ta không bảo đảm ngươi nói, ta đây cũng có thể chết. Kể từ đó ngươi nếu như cũng chết, cũng không bồi, bởi vì còn có ta một cái mạng. Diệp Lăng nói xong về sau liền không nói thêm gì nữa, mà là uống rượu ăn minh lộc nhục thân. Còn La Xá đến cùng làm sao chọn, hắn cảm thấy không sao cả. U Minh giới chung cũng không chỉ là hắn ra có, tuy là địa phương khác phần lớn là đất nguy hiểm, nhưng là Diệp Lăng chưa từng sợ qua mấy thứ này. Hắn sở dĩ muốn ra tay trợ giúp La Xá, đó hoàn toàn là bởi vì đã có mục tiêu, làm cho hắn lần nữa đi tìm Bỉ Ngạn Hoa. Không được biết bao lâu thời gian, Diệp Lăng ở chỗ này dây dưa ghê gớm. Hắn phải nhanh chóng tìm được Bỉ Ngạn Hoa trở lại Âm Dương Đạo Cung. Dù cho sắp một thiên, Diệp Phi cũng có sớm khôi phục một ngày khả năng. Hai người đều không nói lời nào, chỉ bất quá La Xá mặt sắc từ từ âm trầm xuống. Cúi đầu, cũng không uống rượu cũng không ăn thịt, chỉ là trong con ngươi không ngừng tóe phát ra hung quang. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Lăng, phát hiện Diệp Lăng căn bản là không có xem hắn, mà là nhìn ngoài cửa sổ, ăn nhục thân uống rượu, được kêu là một cái vui thay. Không có việc gì, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, muốn ở chỗ này tiếp tục lưu lạc nói, vậy cứ tiếp tục lưu lạc, ta không có vấn đề, uống rượu xong về sau, liền xa nhau là được. Lão bản tính sổ. Chợt Diệp Lăng đứng dậy, vỗ vỗ cái kia La Xá bả vai, đi tới quầy hàng chỗ tính sổ. Một bữa cơm ăn Diệp Lăng đủ 20.000 u minh tiền, dù cho không biết cái này u minh tiền đến cùng đắt bao nhiêu trọng, Diệp Lăng cũng biết bữa cơm này thật sự là đắt. Hắn 6 viên đan dược bị người nhiều như vậy thèm chảy nước miếng liều mạng đoạt, cũng bất quá mới bán 200.000 a. Bữa cơm này sẽ 20.000 u minh tiền. Diệp Lăng cảm giác mình có chút tâm nhọn đau, thở một cái thật dài hướng bên ngoài đi tới. Căn bản là không có trở lại từ đầu xem La Xá người này, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Nguyên bổn chính là bèo nước gặp nhau mà thôi. Hơn nữa dù cho La Xá bằng lòng hắn, hai người bọn họ cũng chỉ là có cần mà thôi. Như La Xá đại ca qua đây cho Diệp Lăng một đóa Bỉ Ngạn Hoa, làm cho Diệp Lăng giết La Xá, Diệp Lăng hội không chút do dự xuất thủ. Không có đạo nghĩa, Diệp Lăng căn bản là không có nghĩ tới. Cái này thế giới trên có không vì mình danh lợi phấn đấu tên sao? Chờ một chút, đang ở Diệp Lăng mới vừa đi ra tửu quán về sau, cái kia La Xá theo trong quán rượu đuổi theo ra đến. Hít sâu một hơi, trong con người tóe ra rực rỡ chiến ý. Ngươi đã một ngoại nhân, cũng dám theo ta điên nhất cái. Nếu như ta lại tiếp tục ở nơi đây biệt khuất lấy, đây chẳng phải là thật thành hạng người vô năng. Ta đồ đạc, ta liền muốn đoạt lại. Ta phát hạ thiên hồn lời thề, chỉ cần ngươi có thể mang ta về đến nhà, để cho ta nhìn thấy phụ thân, ta cam đoan có thể cho ngươi trích đi một đóa Bỉ Ngạn Hoa. Chỉ là, trích đi trích không đi liền nhìn ngươi bản lãnh của mình, sinh tử ở ngươi. La Xá nói xong về sau, thở một cái thật dài, tựa hồ ở vì chính mình lựa chọn thở dài. Nói sớm không phải hết mà, còn chỉnh cái gì phong phạm a? Trước tìm một chỗ ở, ngươi đem đan dược cho dùng, khôi phục hạ thực lực của chính mình. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên. Hai người hướng phía trước đi tới. Đường lên, Diệp Lăng hỏi một chút bữa cơm này làm sao sẽ mắc như vậy. Mà La Xá cho giải thích của hắn chính là chỗ này rượu thịt quả thực thuộc về hiếm thấy a. Hơn nữa còn giải thích cho hắn hạ u minh tiền giá trị. Làm Diệp Lăng nghe xong về sau, thiếu chút nữa không có đem La Xá cho một quyền đánh bay đi. Cái này vương bát đàn, nhưng là bẫy người rất a. Nơi đây 20.000 u minh tiền giá trị, ở Diệp Lăng xem ra đủ bù đắp được trên mênh mông tinh không 2 ức thần tinh a. 2 ức thần tinh ăn bữa cơm, cái này thần hào a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.